Dạ Ngọc đừng trốn. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ọt ọt, nửa đêm chiếc bụng nhỏ kêu réo ing ỏi đòi quyền. Cả ngày cô chỉ ăn được một bữa đã bị tên ma vương này hành hạ. Dạ Ngọc cựa mình để thoát khỏi vòng tay anh. Cô chỉ vừa đứng xuống giường đã cảm nhận được cánh tay anh níu lại gấu áo. Em muốn đi đâu? Nhìn dáng vẻ bám người ngay cả trong lúc ngủ của anh, cô không biết phải nói thế nào nữa. Tại sao ngay cả những lúc vô thức như vậy anh cũng sợ cô sẽ rời đi như vậy? Thật là đáng yêu. Nghĩ vậy, cô nhẹ gỡ bàn tay đang cố nắm gấu áo của cô lại, nhưng sao đang ngủ nắm tay cũng chặt như vậy chứ? Loay hoay mãi không gỡ được. Dạ Ngọc sắp đói đến dã người đành phải lay anh dậy. Mặc Đông Quân. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Mặc Đông Quân lơ mơ tỉnh dậy nhưng rồi lại ôm choàng lấy cô ngủ tiếp. Cả khuôn mặt anh dụi vào ngực áo tìm chỗ thoải mái khiến cô ngượng đến mức cứng đờ người. Nhưng cô đói. Một lần nữa, Dạ Ngọc cố lay người gọi anh tỉnh dậy. Lần này thì có dậy thật nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại. Miệng chỉ phát ra tiếng ậm ừ trả lời. Mặc Đông Quân. Hửm, tôi đói. Em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được. Dù rất buồn ngủ nhưng anh vẫn cố thức dậy. Giúp cô thay đồ để ra ngoài. Dạ Ngọc ngồi trên ghế phụ. Nghĩ đến những món ngon mình sẽ được ăn thì phấn khích vô cùng. Miệng cười tươi lộ ra hàm răng trắng. Đêm tối, đường phố vắng hơn rất nhiều, không còn cảnh kẹt xe chật chội hàng chục tiếng đồng hồ. Khung cảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng động cơ xe đi băng băng trên đường. Cuối cùng cũng tìm được một nhà hàng còn mở cửa đến giờ này. Dạ Ngọc được anh giúp đỡ để dễ dàng bước lên bậc tam cấp. Thật sự là tướng đi của cô có chút gượng gạo hơn thường ngày. Dạ Ngọc bị như vậy mà Mặc Đông Quân đi kế bên thì luôn dạng người sáng chói hào quang khiến cô ghen lắm. Từng bước chân của anh đều toát lên khí chất của một vương giả. Cô nhìn lại bản thân mình. Đầu có phần hơi cúi xuống. Mặc Đông Quân khẽ choàng tay ôm lấy eo nhỏ kéo cô sát lại với mình. Dựa sát vào tai cô thủ thỉ. Em vẫn rất đẹp, rất xuất sắc. Những ánh mắt của bọn phục vụ kia nhìn chằm chằm vào em không rời khiến tôi muốn tự tay móc chúng ra. Dạ Ngọc nghe những câu nói rợn người này có phần bất ngờ rồi bất giác bật cười. Không ngờ một hành động nhỏ cũng không qua nổi mắt anh. Còn biết an ủi người khác nữa. Hai người cứ như vậy sánh đôi vào nhà hàng. Anh đặt riêng một phòng để cô có thể thoải mái hơn. Hoặc người thoải mái có thể sẽ là anh. Mặc Đông Quân gọi lên cả một bàn thức ăn thịnh soạn nhưng cả buổi chỉ ngồi đó nhìn cô một mình thưởng thức bữa tiệc lớn. Lâu lâu chỉ nhấp vài ngụm rượu vang. Sao anh không ăn? Anh không đói sao? Anh nhẹ lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nhưng cô không cho phép anh từ chối mình. Tay cầm một cái đùi gà lớn đưa đến trước mặt anh. Mau ăn đi, đừng nhìn nữa. Mặc Đông Quân nhận lấy nó cho vào bát nhưng không hề đụng vào nó. Hành động không hề vừa mắt cô chút nào. Ánh mắt cô lườm anh một cái. Lại một lần nữa đưa một miếng thịt đến, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo. Nhìn bộ dạng thỏ con già cọp của anh chỉ có thể nuông chiều mà thuận theo. Đút cho anh được một miếng khiến cô vui vẻ hơn rất nhiều. Liên tục gắp thức ăn vào bát của anh. Ăn một mình buồn lắm. Anh chung với tôi nha. Sự nũng nịu của cô liền làm cho tim anh quỳ rạp xuống đất chào thua. Dễ thương quá đi. Ăn xong, Dạ Ngọc đứng trước sảnh cảm nhận không khí mát mẻ thì nản ra ý định liền ngước mắt sang nhìn anh. Chúng ta đi một vòng chơi đi. Mặc Đông Quân không nói gì chỉ nhẹ gật đầu bước đi trước mở cửa xe giúp cô. Ngồi trong xe. Dạ Ngọc tựa lưng ra ghế ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa kính. Cô chưa bao giờ ra ngoài vào giờ này cả nên mọi thứ thật khác biệt đối với cô. Anh khẽ nắm lấy tay cô. 10 ngón đan vào nhau. Đây là gì? Dạ Ngọc nhận ra liền rời ánh mắt đến hỏi anh. Đây là hẹn hò. Dạ Ngọc vội rút tay lại nhưng tay anh nắm chặt quá. Phản kháng vốn là vô ích thì không thèm đếm xỉa đến anh. Mắt lại nhìn ra ngoài. Mặc Đông Quân thấy cô không phản kháng nữa thì liền buông lời trêu ghẹo. Im lặng là đồng ý hẹn hò với tôi sao? Dạ Ngọc nhất thời không nghĩ ra lời để đối đáp lại anh khiến cô ấm ức lắm. đầu vẫn dựa vào sau ghế không muốn ngó ngàng đến tên vô liêm sỉ kia. Nhưng cô không biết rằng khuôn mặt cô vì bị anh trêu ghẹo đã đỏ ửng từ lúc nào. Quá là đáng yêu. Cách chương.